Chương 344, sự thực chứng minh hải tử vẫn là đừng cù mạ. Đi chê tờ đi mạ đã dạ bị từng tia màu đen xâm nhiễm trên nắm tay, bố long còn sử dụng hải quân lục thức bên trong thiết khối âm dương tạc cái, mà mục tiêu chính là giải hụt tấm này xoáy mặt đối mặt loại này đánh người chuyên làm mất mặt ra hỏa, giải hụt bình tĩnh nâng lên màu đen viên mắt. Làm đen nhánh kia nắm đấm bên trong chính mình chỉ có 0,01m thời điểm, giải hụt rốt cục di chuyển, cả người hóa thành một đạo đen kịt sấm sét, giải rác đến bốn phía ẩm bố long một quyền đánh trên mặt đất. Đập ra một cái lao đại hố, để không ít hải quân học viên tặc lưỡi, bình thường cái tên này kiểm tra thời điểm QNZ không có như vậy ra sức ga mà giải hụt bóng người thì lại ở bố long phía sau lại xuất hiện, trái gõ rổ no mi cùng quả tỉ cả no mi một địa phương liền ở ngay đây. Coi như ngươi muốn dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chỉ cần ta tốc độ phản ứng nhanh hơn ngươi, sớm nguyên tố hóa né tránh, ngươi làm khó dễ được ta nhàn nhạt nhìn bố long bóng lưng, giải hụt lắc đầu một cái nói rằng, tốc độ quá chậm, cũng đúng. Dù sao chỉ là học viên mà thôi, có thế là ta đối với hải quân chờ mong trị quá cao, mới chịu đáp ứng cùng ngươi loại này tiểu quỷ quyết đấu đẹp trai trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, dạy hư miệng QNZ không có một chút nào lưu tình, trực tiếp để bố long sắc mặt tư. CGIN thông cụ hên này, nhưng căn bản không có cách nào phản bác. Đáng ghét khốn nạn cuối cùng này trẻ trâu QNZ chỉ có thể hô to biểu đạt sự bất lực của chính mình phẫn nộ, sau đó sẽ thư hướng về 857 dạy hư khởi xướng tấn công lần này. Bố long không còn là một lần công kích, mà là liên tục sử dụng thế âm dương sổ d, trực tiếp ở tươi tốt mà to lớn bên trong vùng rừng rậm mùa tung. Thế nhưng so với bố long tốc độ, giải hụt tốc độ liền quá mức khiến người ta tuyệt vọng, cho dù là hải tặc thế giới thể chất cùng thể thuật, cũng không cách nào khiến người ta lực đuổi theo sấm sét tốc độ cuối cùng. Giải hụt một cước đá vào bố long bụng, đem đạp hướng thiên không ở không hề mượn lực điểm trên bầu trời, bố long có chút bối rối muốn sử dụng nguyệt bộ âm dương gặp thủ, nhưng giải hụt làm sao có khả năng gặp cho hắn cơ hội như thế. Sư tử gậy liên tục tuy rằng có điều là trụ cột nhất thể thuật, nhưng giải hụt nhưng trực tiếp ở giữa không trung trực tiếp cho bố long mở ơ ý trụ cờ hơn trăm chân hơn nữa đá xuất lực đạo tương đương tinh vi, cho dù bố long trực tiếp trên đất xuất ra một cái hố to, QNZ không có tại chỗ tạ thế. Ung ngục nhìn thấy giải hụt như vậy hời hợt giải quyết đi bố long, không ít chống đỡ bố long học viên đều theo bản năng im ngụm nước bọt. Thực lực như vậy thật sự chỉ là một cái không có bao nhiêu tiếng tăm thợ săn tiền thưởng sao thật mạnh, mà đã giả hắn. Lại như thế cường sao cũng còn tốt ta không có đi trêu chọc hắn, quá khủng bố không sai, vẹn vẹn chỉ là hai chiêu thể thuật, liền đem bố long cho đánh không đứng lên nổi nghe chu vi các học viên tiếng thảo luận, ẻn nết miệng lên, na nở dê mặc dù biết giải hội khẳng định rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến trình độ như thế này cho tới bố long loại này người thất bại, ai sẽ đi quan. Tâm kẻ ác càng là bi kịch, liền càng là bị người thích nghe ngóng, đây là sở hữu thế giới đao thông có thái độ bình thường đều là học viên. Đã từng bị cái này ác bá dạy dỗ quá ra hỏa không có đi chế nhạo hắn đã là rất nể tình. Duy ạ gì xa hòa pháp, đứng ở một viên không dễ bị phát hiện trên cành cây nhìn lật lên bị ạ cựu gẳng bố long, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Lúc trước ở nhà người bị hải tặc trả thù tàn sát hết thời điểm, cái này làm người tôn kính đại tướng không nghi ngờ chút nào là tuyệt vọng, đồng thời QNZ là tràn ngập căm hận vì lẽ đó vào lúc ấy rẻ phì hết sức không nhìn bố long ác bản chất, đem coi là người nối nghiệp không ngừng bồi dưỡng. Nhưng sau khi làm bố long hành vi càng ngày càng quá đáng thời điểm, dẹ phi nhưng nhanh chóng tỉnh ngộ, hắn QNZ muốn khuyên bố long hướng thiện, nhưng người học sinh này nhưng khịt mũi con thường, thậm chí không thế nào để mắt người lao sư này. Hiện tại bố long rơi vào kết cục này, dẹ phi nội tâm hy nói không phức tạp hoàn toàn chính là giả ai thở dài một hơi, dẹ phi xoay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng xoay người có điều 2 giây, dẹ phi liền bỗng nhiên xoay người lại, khiếp sợ nhìn về phía bố long. Chỉ thấy cái này nên đã mất đi ý thức ra hỏa. Đột nhiên khôi phục ý thức, gian nan lấy ra một bao tử sắc bột phấn đổ vào trong miệng thân là trước hải quân đại tướng. Dẹ phì đương nhiên biết đây là vật gì, này ke giờ ép là thông qua từ người cá đảo lưu truyền tới ít ỏi cờ âm mở dược nghiên cứu ra tuyệt mệnh chi dược tuy rằng hiệu quả so với người cá đảo cờ âm mở dược hiệu quả càng mạnh hơn, nhưng đánh đổi nhưng là thân thể tiềm lực thậm chí tuổi thọ có thể nói, ngươi uống thuốc này nửa đời sau vậy thì. Trực tiếp phế bỏ duy nhất khiến dẹ phì nghi hoặc chính là loại này thuốc làm sao sẽ xuất hiện ở bố long trong tay phải biết, loại này thuốc nhân làm tài liệu ít ỏi mà quý giá, giá cả quá cao không nói, số lượng QNZ vô cùng ít ỏi. Hơn nữa phàm là cái người bình thường, cái kia đều không hội thoại giá cao đi mua loại này tác dụng phụ cực vật lớn trên thực tế, dẹ phỉ cũng không biết, bố long phần này cờ ơ mở dược, là hắn từ hắn cái kia chuẩn đại tướng thúc thúc nơi đó ăn trộm đến. Hơn nữa cái này trẻ trâu chỉ biết là cờ ơ mở dược có thể tăng phúc sức chiến đấu, nhưng lại không biết thuốc này cực cao tác dụng phụ. Quan trọng nhất chính là, phần này cờ mở dược QNZ không phải cái kia chuẩn đại tướng tư hữu, vẹn vẹn chỉ là đặt ở hắn cái kia bảo tồn mà thôi, ít ngày nữa liền muốn nộp lên cho phòng nghiên cứu. Cho nên nói, vô chi thêm vào làm ác, há lại là một cái hố tự nói xong giờ khả cờ na y, rõ ràng đã bị dạy hứa đá gãy cả người kinh lạc, gần như đã phế bỏ bố long đã một lần nữa đứng lên. Cả người càng la bước lên màu tím đậm khói thuốc, xem ra không rõ, dữ tợn mà lại có chút khủng bố tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối giết ngươi cố nén thân thể truyền đến thống khổ. Bố long giấu trong lòng trong cuộc đời to lớn nhất ác ý cùng sát ý đối với dạy hứa giận dữ hét. Tiếng nói còn không truyền ra, bố long bóng người cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Bám vào bật sổ sổ củ hạ kỳ chân nhỏ càng là trực tiếp hướng về dạy hứa đầu đánh xuống lam cước gâm dương giản kỳ ạ củ cải chặt đầu đài xong khi bố long công kích hạ xuống, nhưng không có một chút nào công kích được thực vật cảm giác. Chỉ thấy dạy hứa không biết lúc nào lần thứ hai đi đến bố long phía sau, long lánh sấm sét màu tím ở dạy hứa trong tay ngưng tụ thành một cây cung, một mũi tên xuyên thủng bố long bụng nhìn vẫn không có phục hồi tinh thần lại học viên cùng với y hộ nhân viên, dạy hứa vẫn như cũ một bộ nhẹ như mây gió răng rớp, nói rằng, mau đi cứu người đi. Lại tha cái mấy phút, cái tên này liền triệt để chết rồi. Tuy rằng giải huyệt tử điện mũi tên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bố long nhưng là ở cả người kinh lạc. Đứt đoạn tình huống sử dụng cờ âm ở dược cho dù có thế xô nở dê, nửa đời sau không chỉ có sẽ trực tiếp trở thành một phế nhân, càng gặp mỗi ngày chịu đựng vô tận đau nhức cái này cũng chưa hết. Giải huyệt còn ở cái tên này linh hồn động chút tay chân, chết rồi đều không nhất định có thể an bình. Hết cách rồi, đều đối với mình hận thành cái này điều dạng, giải huyệt không phải là cái gì thánh mẫu người tốt. Đương nhiên muốn khỏe mắt trận lên tất báo dô y hơn nữa dạy hùi vừa bắt đầu chỉ là phế bỏ bố long mà thôi, dùng cờ ơ mở dược hoàn toàn chính là cái tên này chính mình làm. Cho nên nói giáo dục là một chuyện rất trọng yếu, xem bố long như vậy trẻ trâu, hạ chàng thật sự quá thảm.